Sáng nay em về miền đất mù xa, chuyến xe đi rồi một mình anh ngồi chờ ai. Đường xa heo hút ép qua, mấy sông mấy phà, để lại mình anh trông theo phía trời mây đen. Mà thương yêu em bao năm lao khổ theo chồng, sóng xô trôi dạt bên bông vẫn tròn thủy chung. Trôi nuốt giọt mồ hôi gian nan, khuya sớm nuôi con, nuôi dòng ngày mai anh về lại đây bên nhau không sợ buồn anh về. Đò lỡ chờ trưa, chúc văn chương còm chẳng còn nuôi được đời nhau. Đời không dùng nữa văn chương, tiếng tơ giang trường. Ôi tình đời em theo anh, theo cả xuân xanh. Cầm lòng sáng em đi không bởi giông tình, bởi anh mong rằng cuộc đời em còn ngày mai. Không dùng nữa văn chương, tiếng tơ giang trường. Ôi tình đời em theo anh, theo cả xuân xanh. Cầm lòng sáng em đi không bởi giông tình, bởi anh mong rằng cuộc đời em còn ngày mai. Cầm lòng sáng em đi không bởi giông tình, bởi anh mong rằng cuộc đời